Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 811, thân nhân gặp mặt. Hai vị lão gia tử ở cách đó khá xa, lại nghe không thấy, đánh tới đỏ mắt, vẫn còn người một quyền ta một cước, hung hăng ẩu đả. Sở lão gia tử mắt tinh, trong lúc cấp bách liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Sở Dương đang đứng trước mặt Dương lão phu nhân, vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, trở về rồi, trở về rồi. Trong lúc kinh hỉ lại thoáng sơ sẩy, lập tức bị Dương Bạo giáng hai quyền liên tục lên mặt, chỉ thấy xung quanh toàn sao là sao, phẫn nộ quát lớn, đánh cái con bà ngươi, ngoại tôn ngươi đã về rồi. Ngươi còn đánh cái gì? Dương Bạo ngẩn ra, nói, ngoại tôn đã trở lại là một chuyện tốt, nhưng ta và ngươi là thông gia, ngươi chửi bà nội ta thì không được. Vung quyền đánh tiếp, Sở Hùng Thành thấy mắng vậy cũng không phải, đối lý đành phải tránh phải né trái. Dương Bạo không chịu buông tha, liều mạng truy đuổi khắp trường. Dương lão phu nhân tức giận tới thất khiếu bốc khói, phẫn nộ quát, lên, tách hai người bọn hắn ra cho ta, ra lệnh một tiếng, Sở Phi Lăng Dương Nhược Hùng lập tức xuất lĩnh mấy trăm vệ sĩ như lan như hổ xông lên, mạnh mẽ tách hai vị lão gia tử ra. Bị kéo ra nhưng Dương lão gia tử vẫn còn giãy giụa, đạp một cước, Sở lão gia tử cũng không cam lòng chịu yếu thế, cũng đạp một cước đáp lễ, Tiểu Phúc hai người cùng bị tập kích, lúc này mới chịu tách ra, nằm vật ra trên mặt đất, thở hồng hộc. Dương lão phu nhân giận dữ, đứng dậy, vung quải trượng trong tay chỉ rõ, chính khí lẫm liệt giáo huấn một trận, còn ra cái thể giống gì nữa hả? Đây là thông gia sao? Nào có ai đi thăm người thân, cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy hả? Hai người các ngươi có biết xấu hổ không? Tuổi tác các ngươi cộng lại cũng sắp tới 200 rồi, vậy mà vẫn còn tranh cường háo thắng giống như một đám con nít vậy. Hôm nay chính là ngày vui, gặp lại ngoại tôn. Nếu hai lão gia hỏa các ngươi còn phá rối, ta sẽ lột da sống từng người một. Sở lão gia tử trong lòng oán thận, ngoại tôn ngươi trở về rồi ngươi mới nói như vậy. Vừa rồi sao ngươi không nói vậy, lại còn kêu gào bảo lão công ngươi hung hăng giáo huấn ta. Thật sự là không gì độc hơn tâm đàn bà, chỉ nghe Dương lão phu nhân tiếp tục mắng, Sở Hùng Thành ngươi cũng vậy. Nói thế nào chúng ta cũng là khách nhân. Ngươi thân là Sở gia gia chủ. Dây chính là đạo tiếp đại khách nhân của ngươi hả? Đáng thương lão thân vượt mấy ngàn dặm chạy tới đây, bây giờ bụng đói miệng khát, vậy mà ngươi vẫn còn đi khi dễ lão Dương. Sở Hùng Thành tức giận tới thất thiếu bốc khói, nhất thời há miệng trợn mắt, ta khi dễ lão Dương. Ngươi nói thật đúng là không có lương tâm. Rõ ràng là Dương gia các ngươi đánh tới cửa nhà chúng ta, Dương lão phu nhân giận dữ nói, nếu ngươi không làm gì sai, hắn lại đi đánh ngươi. Đánh ngươi là muốn tốt cho ngươi. Sở Hùng Thành lập tức tắt tiếng, hai, đã từng gặp bao nhiêu kẻ bao che khuyết điểm, nhưng cũng chưa từng thấy ai như lão thái bà này, mẹ nó, ai bảo lão tử không phải là lão công ngươi. Bất quá, cũng may mà lão tử không phải, chỉ thấy Dương lão phu nhân đá một cước vào mông Dương Bạo lão gia tử, mắng, ngươi thật là mất mặt, chỉ một Sở Hùng Thành nho nhỏ, không ngờ cũng có thể đánh ngươi thành bộ dáng thế này, Dương lão gia tử rú lên một tiếng đau đớn, nhảy dựng lên. Há cái miệng vừa rách vừa sưng tếu lên, ta chỉ đùa với hắn mà. Sở Dương đứng bên cạnh nhìn mà miệng há hốc, mắt trợn trừng, cơ bắp co giật. Ta phúc, cả nhà ngoại công, tất cả đều là một ổ cực phẩm A. Bây giờ thì ta đã hiểu, cái tính cách vô lại lưu manh không chịu thua thiệt của ta từ đâu mà ra rồi. Hóa ra đều là từ nơi này di truyền mà có, cái này thật sự không thể trách ta được A. Bên kia, Sở lão gia tử rống lớn một tiếng, thu thập chỗ này sạch sẽ. Bảo phòng bếp giết heo mổ dê đãi khách, chuẩn bị rượu ngon, hai vị lão gia tử oán hận trừng mắt nhìn nhau một hồi, đột nhiên lại cùng ôm bụng, lăn ra cười lớn, Dương Bạo lão gia tử chỉ Sở Hùng Thành, ngươi nhìn bộ dáng ngươi hiện tại kìa. Ha ha ha, thật giống một con chó hoang, Sở Hùng Thành cười ha ha, thế ngươi không nhìn bộ dáng ngu ngốc của ngươi hiện tại sao? Thật giống một con la hoang bị người ta nướng sạch lông, mọi người dở khóc dở cười, Sở Dương nhìn mà da đầu rung lên. Không chú ý có một tráng hán chạy tới bên cạnh mình, đột nhiên cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cảm giác áp bách ập xuống đầu, ngẩng đầu lên thì thấy, vị tráng hán hình thể cao lớn, cường tráng giống như một con beo đã đứng trước mặt, cúi đầu quan sát mình, Sở Dương tự cho rằng vóc dáng mình đã không thấp rồi. Một thước 83 còn thấp sao? Chỉ là vị tráng hán này, so với mình không ngờ vẫn cao hơn tới hai cái đầu, chiều ngang lại càng to gấp đôi, hắn vừa đứng ở chỗ này. Sở Dương lập tức cảm thấy thương thiên đại địa đều mất đi nhan sắc, tráng hán Dương Nhược Hùng vương bàn tay lớn như tay gấu, vỗ vỗ lên vai Sở Dương, cười ha ha, nói, Sở Dương. Ta là cửu cửu ngươi Dương Nhược Hùng. Ồ, ngươi sao vậy? Thì ra một cái vỗ này đã đập cho Sở Dương ngồi phệt xuống mặt đất. Hắn hiện giờ còn chưa khôi phục công lực, nào chịu được cự linh thần trưởng vỗ như thế. Dương Nhược Hùng lại vươn tay, túm tóc Sở Dương nhấc lên, chân rời khỏi mặt đất, đưa tới trước mặt mình quan sát từ trên xuống dưới một lượt. Hồ Nghi nói, làm sao ngươi cứ mềm nhũn ra như bún thế? Vỗ cái là gục. Thể trạng ngươi quá yếu đi, một tay treo Sở Dương như treo cá khô, tay còn lại thì nhéo nhéo khuôn mặt Sở Dương, chật chật không ngừng, bộ dáng diện mạo thật không tệ. Giống hệt ta trước đây. Đúng là cháu ngoại giống chú, không giống là có vấn đề. Cháu trai, cười với cửu cửu một cái nào, Sở Dương đáng thương hiện giờ thở còn không xong, hai chân lơ lửng giữa không trung, sắc mặt tím ngắt, bị treo lơ lửng giống như một con cá khô phơi nắng, ngay cả nói chuyện cũng không nên lời, làm sao còn cười được. Nguồn truyện, truyện phun, trong lòng cả giận không ngừng chửi rủa, may mắn là không giống ngươi, nếu giống như, chỉ sợ đời này tìm vợ cũng khó, chẳng qua ngươi tên Dương Nhược Hùng. Cái tên này thật sự đặt quá chuẩn, cũng không biết ai lợi hại như vậy, vừa sinh ngươi ra đã biết ngươi giống gấu. Thanh âm vừa kinh vừa sợ của Dương Nhược Lan truyền tới, Dương Nhược Hùng, ngươi buông nhi tử ta ra. Lao tới giống như một con hổ cái, Dương Nhược Hùng vội vàng thả Sở Dương xuống, theo thói quen vỗ vỗ bả vai, thân thể ngươi quá yếu, sau này phải theo cửu cửu luyện tập cho tốt, ạc, lại ngã rồi, lại một trường vỗ cho Sở Dương ngồi phệt xuống đất, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch. Dương Nhược Lan giận dữ xông tới, một chưởng đánh đại ca mình thối lui sang một bên, giận dữ nói, cháu trai ngươi thân thể gầy yếu, lại bị phong trụ kinh mạch, không có nửa điểm huyền công. Ngươi muốn hại chết hắn sao? Dương Nhược Hùng gãi dầu gãi tai, cười gượng hai tiếng, thì ra là thế, ta còn đang không hiểu sao tên tiểu tử này lại mềm hoặc như bún thế. Ngượng ngùng tính cách đánh bài chuồng, đột nhiên bừng tỉnh, giận tím mặt, là ai phong trụ kinh mạch cháu trai ta, thật là to gan. Có phải là lão già Sở Hùng Thành kia không? Dương Nhược Lan vừa thẹn vừa dạng, mắng, lăn qua một bên. Dương Nhược Hùng từ nhỏ đã sợ muội muội mình, miệng lẩm bẩm hậm hực đi mất, người nhiều lực lớn. Tuy Sở gia đã bị phá lanh tanh bành, nhưng hơn ngàn người cùng nhau quét dọn, chẳng mấy chốc đã đâu lại vào đấy. Đương nhiên, đại sảnh tiếp khách đã không thể dùng nữa rồi. Dù sao thời tiết cũng ôn hòa, dứt khoát tổ chức tiệc trong sân vậy, hai vị lão gia tử đều trở lại chỗ của mình. Điều trị thương thế, tẩm bổ thân thể, đổi một bộ quần áo mới, xử lý một chút máu ứ động tím đỏ trên mặt, sau đó khoác một cái áo choàng thật đẹp, vên cái mặt tựa như đầu heo của mình, nghênh ngang xuất hiện. Sở Dương lúc này mới bắt đầu bái kiến ông ngoại, bà ngoại, cậu mợ, dập dầu liên tùng tục như gà mổ thóc, thu hoạch một đống lễ vật thật lớn. Trong đó, Dương lão phu nhân tặng cho một thanh bảo kiếm, nghe nói chém sắc như bùn, Dương lão gia tử tặng cho một thanh chủy thủ, hàng quan tứ phía. Nghe nói là thượng cổ thần binh, hai kiện lễ vật này vừa lấy ra, toàn bộ Sở gia lập tức tràn ngập ánh mắt hâm mộ. Đây chính là hy thế chi bảo a, chỉ có Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan cười khổ trong lòng, đao kiếm của bọn họ đều là Sở Dương tặng cho. So với đao kiếm trước mắt này, không chỉ mạnh hơi vài cấp bậc. Mấy thứ này Sở Dương tùy tiện cũng có thể lấy ra được, cho nên làm sao có thể để ý tới chứ, với ánh mắt của Sở Dương. Đương nhiên không coi một thanh chủy thủ một kiếm này vào đâu. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Sở Dương nhận được quà của người thân mình tặng, cả ở kiếp trước lẫn kiếp này, cho nên hắn vẫn rất kích động. Lễ phép cảm tạ, thưởng thức một phen, yêu thích không nỡ buông tay. Thậm chí trong mắt còn có chút cảm xúc dâng trào, khó khăn lắm mới khống chế được, Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng nhìn thấy, đột nhiên trong lòng đau xót. Hiểu được tại sao Sở Dương lại như thế. Phu thê hai người lập tức giống như đánh vỡ ngũ vị bình trong lòng, vừa xấu hổ vừa hối hận, nhi tử cần, cũng không phải là bảo đao bảo kiếm thần binh lơi khí gì. Hắn cần là một phần tâm ý, mình thân làm cha mẹ, không ngờ chỉ lo cao hứng mà quên mất chuyện này. Thanh kiếm này tên Suy Tuyết, tục truyền là bội kiếm của nhất đại kiếm quân Đông Phương ngàn năm trước. Chém đinh chặt sắt, chém sắt như bùn, để một sợi tóc rơi lên cũng đứt. Dương lão phu nhân thấy cháu ngoại phi thường thích thú lễ vật mình tặng. Không khỏi an lòng, ánh mắt đều híp lại, cười nói, đa tạ bà ngoại tặng kiếm. Cháu nhất định sẽ không cô phụ thanh kiếm này. Sở Dương cảm động nói. Hắn biết, một thanh kiếm như vậy, ở trong mắt mình tuy không tính là gì, nhưng ở trong cửu trọng thiên đại lục, vẫn là thần binh lợi khí có số má. Dương gia đoạt được nó, nhất định cũng phải khó khăn một hồi. Thanh chủy thủ này,

Thấy Dương Nhược Lan tim đập thình thịch, sắc mặt biến ảo không ngừng, Sở Dương không nhịn được hỏi, không, không có gì. Dương Nhược Lan thở dài thật sâu, nói, Dương Dương, nữ hài tử này, ngươi có thích không? Nói xong lại bổ sung một câu, ta nói, là nữ hài tử mà, bị hai đại chí tôn dẫn đi đó. Sở Dương gật đầu khẳng định, nương, đó là nữ nhân ta yêu nhất cả đời này, như vậy sao? Dương Nhược Lan buồn bã thất lạc, nói, vậy. Cũng chính bởi vì nàng, ngươi mới không tiếp nhận Ô Thiến Thiến sao? Sở Dương sửng sốt, thoáng nhíu mày, hồ nghi hỏi, nương, làm sao ngài lại biết Ô Thiến Thiến? Dương Nhược Lan lúc này mới phát hiện mình lỡ miệng, cười lớn nói, ta nghe nói qua. Sở Dương ừ một tiếng, coi như trả lời, lại tựa hồ đang trầm tư. Dương Nhược Lan trong lòng có quỷ, không dám hỏi tiếp nữa, vội vàng đổi đề tài, nói, vậy, bộ dáng cô nương kia thế nào? Sở Dương gật đầu liên tục, phong hoa tuyệt đại, quốc sắc thiên hương. Dương Nhược Lan có chút yên tâm nói, tính tình thế nào? Có nghe lời ngươi không? Sở Dương vỗ vỗ ngực, ta bảo nàng đi hướng đông, nàng không dám đi hướng tây. Ta bảo nàng đánh chó, nàng tuyệt không dám mắng gà. Dương Nhược Lan phì cười, nói, dáng người thế nào? Sở Dương vô hạn mơ màng, nói, muốn ngực có ngực, muốn mông có mông, dáng người yểu điệu. Từng ta nói là khinh vũ sau khi lớn lên rồi, Dương Nhược Lan thì thào nói, xem ra có thể sinh nhi tử. Sở Dương ngạc nhiên, chấm chấm chấm chấm chấm. Dương Bạo lão gia tử sau khi chuyển nhà tới Sở gia rồi, không ngờ ở lì lại luôn, giống như chim cu gáy chiếm tổ vậy. Trong nhất thời nửa khắc, không ngờ không nhìn ra ý định trở về, vì thế Sở gia lập tức náo nhiệt hẳn lên. Ngày ngày đều được nghe hai vị lão gia tử khí thôn sơn hà mắng chửi lẫn nhau, sau đó lại đột nhiên động thủ tới gà bay chó chạy. Sau đó lại vác hai cái mặt bầm dập tới cùng ngồi ăn cơm một bàn, cùng rót rượu, cúng say túy lúy, cùng ngủ, cuộc sống thật thích chí vô cùng, cuộc sống Sở Dương cũng khôi phục lại như thường. Ngày hôm sau, khi Sở Dương tới y quán, phía sau lưng lại kéo theo một cái đuôi nhỏ, Sở Nhạc Nhi. Sở Nhạc Nhi hiện giờ đã không còn thống khổ nữa, thân thể tốt lên theo từng ngày. Chỉ trong vòng 4-5 ngày, không ngờ đã thay đổi rõ ràng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Sắc mặt hồng nhuận, trắng nõn, tóc cũng mềm mại bóng mượt, không còn vẻ khô vàng cứng nhắc như trước nữa, dáng người cũng dần dần nảy nở, duy chỉ có một điểm giống với trước kia. Nha dầu này vẫn giữ cái tính cách điềm đạm, thực quá trầm ổn quá trấn định, khóe miệng thường mỉm cười dịu dàng, bước đi bình tĩnh nhẹ nhàng, giống như u lan thâm cốc, không nhiễm một hạt bụi, chỉ có khi đối diện với Sở Dương, tiểu nha đầu này mới có thể hoạt bát. Sau khi ở với mẫu thân mấy ngày, tiểu nha đầu này liền bắt đầu đi theo, thành cái đuôi nhỏ của Sở Dương, đồng thời cũng là tiểu tiểu nhị miễn phí cho y quán. Lẽ ra, y quán của Sở Thần Y quả thực có chút khó coi, tiểu cô nương giống như tiên lộ Minh Châu như thế ở trong, quả thực là có chút chà đạp. Nhưng Sở Nhạc Nhi lại không thèm để ý chút nào, cho dù vội vã, nhưng thoạt nhìn vẫn an an tĩnh tĩnh, nhu nhu hòa hòa. Sáng sớm ngày thứ hai tới y quán, khi nhìn thấy Sở Phi Yên, Sở Dương hoảng sợ, Sở Phi Yên đi đứng khập khiễng, mặt mũi bầm dập, đang thu dọn y quán. Trong y quán là một đống hỗn độn, khắp nơi đều là dụng cụ bị phá vỡ, mấy cái tủ thuốc cũng bị nện cho nát như cả rồi. Tiểu la lị Sở Nhạc Nhi đi theo Sở Dương không nhịn được kinh hô một tiếng, tứ thúc, ngài sao vậy? Sở Dương lập tức lửa giận vạn trường. Nhìn tình huống này, nhất định là có kẻ tới phá phách, hơn nữa còn mang tính chất trả thù, bằng không, tuyệt đối sẽ không như vậy, tứ thúc, ngài không sao chứ? Sở Dương chạy vội tới, Sở Phi Yên thở dài, vẻ mặt hổ thẹn, Dương Dương, tứ thúc thực vô dụng, bây giờ còn nói cái này làm gì? Sở Dương hạ thấp giọng xuống, nói từng chữ một, là, ngươi của Tiêu gia. Sở Phi Yên gật đầu, nói, hẳn là bọn hắn. Hắn thở dài, hai nhà kia tuy cũng có cao thủ cường đại hơn tứ thúc ngươi, nhưng đại đa số đều biết rõ nhau rồi. Vừa xuất thủ là có thể nhận ra. Nhưng mấy người này lại nhận không ra, trừ Tiêu gia, hẳn là không còn người khác. Sở Dương ừ một tiếng, Sở Phi Yên nói, khuya hôm nay, có thể bọn hắn lại tới, khuya hôm nay còn tới. Sở Dương nhíu mày, ngươi chắc chứ? Thì ra, đêm hôm đó Sở Dương trở về gia tộc, Sở Phi Yên lập tức đi huyết thù đường phát nhiệm vụ, tiêu sạch tử tinh Sở Dương giao cho, không còn một mảnh. Đến ban đêm trở về, phát hiện Sở Dương còn chưa về, Sở Phi Yên lo lắng, mấy ngày nay đều ở lại đây trong y quán, không nghĩ tới, nửa đêm hôm qua đột nhiên ầm một tiếng, cửa đã bị đạp đổ, sau đó mấy kẻ bịt mặt liền xông vào. Sở Phi Yên mặc dù có tu vi hoàng cấp ngũ phẩm, nhưng 5-6 kẻ này đều là cao thủ hoàng tọa cửu phẩm, căn bản ngăn không nổi, còn bị người ta bắt được, đánh cho một trận, mấy người cai cũng biết thân phận Sở Phi Yên, không dám đối đã quá phận. Chỉ đánh cho mặt mũi bầm dập, ép hỏi Tử Tinh ở nơi nào. Tử Tinh đã dùng để phát nhiệm vụ rồi, Sở Phi Yên làm sao giao ra được. Lại nói, cho dù có trong tay, Sở Phi Yên thà chết cũng không chịu giao ra, đây chính là hy vọng của Nhạc Nhi, làm sao có thể giao ra, thấy ép không ra Tử Tinh, đám người kia liền nổi giận. Trước khi đi còn hung hăng đe dọa, cho ngươi một ngày, nếu tối nay còn không giao Tử Tinh ra thì cứ đợi mà nhặt xác cháu ngươi đi. Sở Phi Yên bị đánh cho thương tích đầy mình, tuy không thương tới gân cốt, nhưng vẫn phải nghỉ ngơi tới nửa đêm. Thẳng cho tới sáng sớm, mới đứng lên, muốn về gia tộc cầu viện, lại có chút lưỡng lự. Chuyện này có chút mất mặt a, đang lúc mâu thuẫn thì Sở Dương đã tới rồi, vừa tiến vào sân, Sở Dương lại càng bốc lên lửa giận. Tử trúc mà mình yêu thích nhất, không ngờ cũng bị chặt đổ mấy chục cây. Những thứ khác cũng không có tổn hại gì, tự hồ đối phương tìm không ra nên mới bỏ đi. Sở Dương mặt mày âm trầm, nhíu mày nói, tứ thúc, chuyện này có điều gì đó không đúng. Lẽ ra, nếu Tiêu gia muốn Tử Tinh, thì cũng không cần đợi lâu như vậy chứ. Vì sao phải chờ tới 3 ngày sau mới động? Sở Phi Yên trợn trắng mắt, nói, 3 ngày sau, cũng là nhanh lắm rồi. Bằng không, ngươi vừa mới xem xong bệnh, chặt chém của Tiêu gia nhiều Tử Tinh như vậy, mà bọn hắn lại lập tức đánh tới cửa. Đây chẳng phải mà muốn tuyên chiến với Sở gia hay sao? Tiêu gia mặc dù tài hùng thế lớn, nhưng Sở gia thân là địa đầu Xà Bình Sa lĩnh, cũng không phải dễ chọc vào. Trải qua 3 ngày giảm sóc, các đại gia tộc cũng khôi phục nguyên khí. Lúc này đánh tới, mới khiến tất cả các đại gia tộc đều có hiềm nghi, cho dù có hiềm nghi Tiêu gia thì cũng không quá nhiều. Cho nên bọn hắn mới trắng trợn như vậy. Sở Dương gật đầu, trầm tư nói, thì ra là thế, trong mắt hắn chợt lóe lên tinh mang, tứ thúc, ngài nghỉ ngơi cho tốt đi. Khuya hôm nay ta sẽ chuẩn bị cho bọn chúng một món quà lớn, Sở Phi Yên lo lắng nói, ngươi. Được không? Sở Dương cười âm trầm, nói, nếu ta còn không được, người khác có thể làm được sao? Hắn đưa tay vào trong người, lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là một chút tuyền thủy màu trắng ngà, tứ thúc, nhài uống cái này đi. Có lợi cho thương thế của ngươi. Sở Phi Yên kiến thức rộng rãi, mở nắp bình ra, lập tức kinh hô, sinh cơ tuyền thủy. Ngươi kiếm đây được đồ tốt như vậy, Sở Dương mỉm cười, trước kia có người cho, còn thừa lại một chút. Sở Phi Yên cầm bình sinh cơ tuyền thủy, lập tức luyến tiếc nói, thương thế của ta chỉ là ngoài da. Đừng lo, tuyền thủy này, cứ chờ đến khi Tam ca trở về, cho hắn uống. Mấy năm nay hắn bôn ba bên ngoài. Thương thế quả thực không nhẹ, Sở Dương nói, chỗ ta vẫn còn, đã sớm chuẩn bị tốt cho Tam thúc rồi. Sở Phi Yên lúc này mới lưu luyến, nói, vậy ta uống một nửa, còn một nửa lưu lại cho tứ thẩm ngươi. Sở Dương cả giận nói, tứ thẩm cũng uống rồi, cho ngươi uống thì ngươi cứ uống, sao lại nói lắm như vậy? Sở Phi Yên trợn trắng mắt, rốt cuộc yên tâm uống hết. Sở Dương đỡ Sở Phi Yên về phòng nghỉ ngơi, sau đó thu thập sơ qua một chút mặt tiền cửa hiệu, tủ thuốc bị đánh nát cũng dứt khoát ném hết ra ngoài, dặn Sở Nhạc Nhi không được chạy loạn, cẩn thận coi y quán. Sau đó Sở Dương liền từ cửa nhỏ hậu viện đi ra ngoài, biến đổi dung mạo, nhoáng lên một cái đã không thấy tăm hơi đâu nữa. Không bao lâu sau, Sở Dương một thân hắc bào đã đi tới trước chấp pháp đường, kéo mũ chùm đầu xuống, lộ ra tướng mạo thực sự, cười nói, thỉnh đại nhân bẩm báo cho Sa thống lĩnh, cứ nói Sở Dương cầu kiến. Chương 814, Nguyên Ương Tử Mẫu Ngọc. Một tiếng cười sảng khoái vang lên. Cái đầu hói bóng loáng của Sa Tâm Lượng đã xuất hiện trước mắt Sở Dương, vội vàng chạy xuống, hai tay nắm chặt tay Sở Dương, tiểu huynh đệ, ha ha ha, làm sao mới mấy ngày đã quay trở lại rồi, vào đây, chúng ta cùng uống trà, đến trưa ở lại ăn cơm luôn. Huynh đệ chúng ta phải uống say một phen, nói xong, không đợi Sở Dương trả lời đã kéo tay hắn, cực kỳ nhiệt tình lôi vào trong chấp pháp đường, trong mắt hai vị chấp pháp giả canh cửa lập tức lồi ra, ta phúc. Đây là Sa thống lĩnh mặt lạnh hiểm độc của chúng ta sao? Sa thống lĩnh mặt lúc nào cũng hầm hầm, nhìn thấy ai cũng lạnh lùng, cho dù là gia chủ tam đại thế gia tới, Sa thống lĩnh cũng phải hết lỗ mũi lên tận trời, kiêu ngạo vô đối, hôm nay làm sao vừa nhìn thấy thiếu niên này lại giống như gặp được cha ruột vậy? Cho dù là lần trước tổng chấp pháp đại nhân tới đây, Sa thống lĩnh cũng không có bộ dạng như vậy, Nghe được tin Sở Dương tới, Tần Bảo Thiện vẫn ở lại đây dưỡng thương lập tức cười ha hả ra tiếp đón. Dùng sức ôm chầm lấy Sở Dương, thực có một vẻ kinh hỉ giống như một ngày không gặp tựa như xa cách ba thu, lão đệ, ha ha ha. Tiểu lão đệ của ta, ngươi tới rồi, ca ca nhớ ngươi muốn chết, trên người Sở Dương lập tức nổi da gà, ta vừa mới rời khỏi đây chưa tới một ngày một đêm đâu. Sa Tâm Lượng nhanh nhẹn bày biện trà nước, cười ha hả, nói, tiểu huynh đệ, ngồi đi ngồi đi. Ta đang chơi cờ với lão Tần. Lão hỗn đảng kia thua còn quỵt nợ, chơi với hắn thật bực mình. Tần Bảo Thiện cả giận nói, rõ ràng ngươi trộm của ta một con xe. Sở Dương vội vàng xua xua tay, cắt ngang hai người tranh cãi, nhíu mày lo lắng nói, ta nói này, hai vị lão ca, các ngươi thế nào lại rảnh như vậy? Dược liệu của các ngươi cần gấp như thế mà các ngươi vẫn còn tâm trí ở nhà chơi cờ. Cái này, Sở Dương bỗng thở hổn hển, dậm chân nói, cái này, còn ra thể thống gì nữa, không ngờ tức tới sùi bọt mép rồi. Tần Bảo Thiện cùng Sa Tâm Lượng thấy Sở Dương thật tâm sốt ruột cho mình, nhìn nhau, trong mắt đều có vẻ cảm động. Tần Bảo Thiện ôn hòa nói, tiểu huynh đệ chớ sốt ruột, ha ha, với thân phận của hai người chúng ta, chỉ là một chút dược liệu, làm sao phải đích thân động thủ, sớm an bài xong xuôi cả rồi. Sa Tâm Lượng cười nói, nếu không an bài xong xuôi, hai người chúng ta cũng chẳng có tâm tư chơi cờ đâu. Hai mắt Sở Dương sáng lên, lúc này thật sự kinh hỉ nói, vậy cửu biện Ngọc Linh Chi và cửu thiên Ngọc Linh Dịch cũng tìm được rồi. Tần Bảo Thiện gật đầu, nói, hai vị thuốc này thật sự khó tìm, bất quá chúng ta cũng có con đường riêng. Hắn cười ngạo nghễ, nói, cửu biện Ngọc Linh Chi cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch chính là linh dược cấp bậc thiên tài địa bảo. Nơi khác tìm không được, hai người chúng ta phải ngày đêm liên hệ với dược cốc cùng gia các thế gia, mà trong dược cốc lại trùng hợp có cửu thiên Ngọc Linh Dịch, còn gia các gia tộc, những năm gần đây phải chuẩn bị cho vạn dược đại điển, trong số tài liệu bọn họ sưu tầm được, có hai gốc cửu biện Ngọc Linh Chi. Sa Tâm Lượng thở dài, nói, hai người chúng ta cũng phải dùng quyền lực làm việc riêng, sử dụng danh tiếng của chấp pháp giả để mua dược liệu. Người ta ít nhiều cũng phải bán một chút mặt mũi cho chấp pháp đường, cho nên mới thuận lợi hơn một chút, nếu không, tự mình đi tìm kiếm, cũng không phải tìm tới năm nào, thì ra là thế. Sở Dương gật đầu, cười thoải mái nói, ta an tâm rồi. Hai vị lão ca chắc phải tốn không ít tiền nhỉ, tốn tiền, tốn vô cùng a. Sa Tâm Lượng có chút đau lòng, nói, đó đều là tử tinh a, cửu biện Ngọc Linh chỉ còn dễ nói một chút, chỉ tốn 5.000 tử tinh. Còn cái cửu thiên Ngọc Linh dịch kia của ta, đám tạp chủng dược cốc kia há miệng đòi tới 1.000.000 tử tinh, nói gì cũng không chịu xuống giá. Cả vạn tử tinh a, ta phải dốc hết toàn bộ số tử tinh mà ta ăn hối lộ trái pháp luật, lấy của công làm của tư mấy năm gần đây. Còn phải mượn lão Tân 3.000 mới đủ. Sa Tâm Lượng nghiến răng nghiến, mắng chửi mấy tên dược cốc lòng dạ hiểm độc không thôi, thở dài nói, lão ca ca hiện tại, đúng là nợ nần chồng chất rồi. Tần Bảo Thiện trợn trắng mắt, nói, ngươi nói khó nghe bỏ mẹ. Ta không đòi nợ ngươi nữa là được chứ gì. Ở trước mặt tiểu huynh đệ, ngươi nói lấy của công làm của tư, ăn hối lộ trái pháp luật cái gì? Tiểu huynh đệ là người chính trực thuần khiết, Sa Tâm Lượng cười lớn, nói, chính vì tiểu huynh đệ không phải người ngoài, cho nên mới ta nói thằng. Bằng không, ngươi nói thử xem, hai người chúng ta, bổng lộc hàng năm mới có 300 khối tử tinh, lại còn phải tiêu pha hàng ngày, bây giờ đi đâu lấy ra 1.000.000 khối tử tinh? Sở Dương cười ha ha, nói đúng lắm. Tần lão ca đích thật là quá lo xa rồi. Nói thật, chấp pháp giả chấp chưởng cửu trọng thiên đại lục nhiều năm như vậy rồi, không tham không cầu, có mấy người đâu. Lại nói, cái này cũng thật quá bình thường, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng, cần gì phải che giấu giấu. Càng chưa nói tới, hai vị còn là lão ca ca của ta. Chẳng lẽ tiểu đệ trong mắt Tần đại ca, lại không hiểu đạo đối nhân xử thế như vậy? Tần Bảo Thiện cười ha ha, là lỗi của ta. Nói sai rồi, đợi lát nữa uống rượu, tự phạt một vò. Ba người cùng cười lớn, Sở Dương trong lòng khẽ nhảy thót lên một cái, cửu biện Ngọc Linh Chi, 5.000 tử tinh. Cửu thiên Ngọc Linh Dịch, 1.000.000 tử tinh. So với giá mà mình phỏng đoán lúc trước thì cao hơn nhiều lắm. Bạn đang đọc truyện tại truyệnphun.vv.vv.truyệnphun, phải biết rằng, 6 vị độc dược còn lại, giá cả mỗi loại, đều tuyệt đối cao hơn cửu thiên Ngọc Linh Dịch nhiều lắm. Chuyện thu thập linh dược này, đúng là không dễ dàng a. Ồ, hai vị lão ca, các các ngươi như thế nào lại liên hệ được nhanh như vậy? Sở Dương đột nhiên nhớ tới một chuyện, không khỏi giật mình. Dược cốc cùng gia các thế gian, hẳn là ở rất xa mà. Cho dù dùng phi ưng truyền thư nhanh nhất, cũng phải mất tới mấy ngày, ha ha ha. Sa Tâm Lượng cười lớn, vỗ vỗ vai Sở Dương, tiểu huynh đệ, nếu dựa vào kiểu truyền tin tức đó, đừng nói là vài ngày, cho dù là mấy tháng, cũng chưa chắc đã thu được. Nói không chừng nửa đường lại bị người ta bắt xuống làm thịt, chấp pháp đường của chấp pháp giả chúng ta, các nơi đều có chi nhánh. Hơn nữa, cũng có liên hệ với các đại gia tộc. Bên trong mỗi một chi nhánh đường khẩu, đều có một phần uyên ương tử mẫu ngọc. Mà chúng ta truyền tin tức, phải dựa vào uyên ương tử mẫu ngọc. Như vậy, nơi này phát tin tức, cho dù là xa mấy vạn dặm, cũng không quá một canh giờ là bên kia có thể thu được uyên ương tử mẫu ngọc. Đây là thứ gì? Thật sự là thế gian rộng, không gì không có. Sở Dương sợ hãi than thở, càng ở cùng với hai vị lão ca, tiểu đệ càng cảm thấy mình như ếch ngồi đáy giếng. Quả thực cái gì cũng không biết, lần này là thật sự ngạc nhiên. Sa Tâm Lượng cười ha ha, vỗ đùi mình, nói, uyên ương tử mẫu ngọc chính là một loại ngọc kỳ quái, có liên hệ với nhau, là một kỳ vật trong thiên địa. Cho dù cách xa nhau ngàn vạn dặm, hai khối tử mẫu ngọc vẫn có thể cảm ứng lẫn nhau. Chỉ cần mấy vị cao thủ thánh cấp bát phẩm trở lên, vận huyền công truyền vào trong mẫu ngọc, đặt ở tổng bộ. Những khối tử ngọc khác phân đi các nơi, khi cần sử dụng, chỉ cần truyền một chút huyền công vào bên trong tử ngọc, là có thể truyền thông tin đi được. Hắn mỉm cười, thứ này chính là độc hữu của chấp pháp giả chúng ta. Mà huyết thù đường khẩu dùng cũng chính là nó. Bằng không, làm sao có thể truyền tin tức ra ngoài ngàn dặm trong vòng một ngày? Đây không phải là vô nghĩa sao? Ha ha ha, Sở Dương tâm phục khẩu phục, thật là đồ tốt a. Cũng nói cho tiểu huynh để biết, tử tinh của chúng ta, hiện tại đều đã thanh toán xong xuôi. Nói cách khác, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong. Còn cửu biện Ngọc Linh Chi cùng cửu thiên Ngọc Linh Dịch đã dược cao thủ huyết thù hộ tống, đang trên đường tới nơi này, Tần Bảo Thiện cười nói, yêu cầu của chúng ta chính là cấp tốc. Bằng không chúng ta làm sao có tâm tư chơi cờ cho được, thật sự là thần tốc. Sở Dương sợ hãi than, lập tức nghi vấn, nhưng hai người các ngươi còn ở nơi này. Tử tinh thanh toán thế nào được? Uyên ương tử mẫu ngọc kia, hẳn là không thể vận chuyển tử tinh chứ, tiểu huynh đệ thật sự là ngốc. Sa Tâm Lượng vui vẻ, chẳng lẽ hai người chúng ta không có mấy người huynh đệ giao tình sinh tử sao? Để bọn họ ứng trước cho chúng ta trả nợ sao là được rồi. Lần này người của huyết thù áp tải linh dược tới đây, thuận tiện cũng áp tải tử tinh về luôn, thì ra là thế. Sở Dương rốt cuộc cũng hiểu được một bí mật, uyên ương tử mẫu ngọc, đây chính là đồ tốt a, cách xa ngàn dặm, vẫn có thể truyền thông tin. Con mẹ nó, so với cái gì cũng nhanh hơn a, nếu như cung cấp một lượng lớn thứ này cho Mạc Thiên Cơ, bảo hắn dùng thứ này thành lập một mạng lưỡi tình báo. Sẽ đáng sợ biết bao nhiêu chứ, Sở Dương thầm ghi nhớ trong lòng, ba người cười nói một hồi. Vẫn là Tần Bảo Thiện nhìn ra trước, nói, tiểu huynh đệ hôm nay tới đây, hẳn không phải là tìm chúng ta nói chuyện rồi. Nhìn thần sắc lo lắng trên mặt ngươi, chẳng lẽ có chuyện gì? Không ngờ lại khiến tiểu huynh đệ bất an như thế, vừa nói như thế, Sa Tâm Lượng cũng lập tức thân thiết nói, nếu tiểu huynh đệ có chuyện thì cứ nói thẳng. Chỉ cần hai người chúng ta làm được, nhất định sẽ không từ chối. Sở Dương thở dài nói, chuyện này, thật sự là khiến ta khó mở miệng được. Ở trước mặt chúng ta, có gì mà khó mở miệng chứ? Sa Tâm Lượng vung tay lên, chuyện của tiểu huynh đệ, cũng chính là chuyện của chúng ta. Có gì cứ nói, không sao đâu, Sở Dương ảm đạm, nói, hai vị lão ca hẳn cũng biết, tiểu đệ phi thường thiếu tử tinh, cho nên mới mở một cái tử tinh hồi xuân giường. Hai người gật đầu liên tục, Sở Dương nói, nhưng hôm qua ta tới y quán, lại phát hiện ra, mặt tiền cửa hàng nhà ta lại bị người ta đập phá tan tành. Ngay cả tứ thúc ta trông coi ở đó, cũng bị đánh cho trọng thương. Cái gì? Hai người lập tức giận tím mặt, nhảy dựng lên, ở trong phạm vi chúng ta quản hạt, không ngờ lại có chuyện vô pháp vô thiên như thế. Sở Dương thở dài, nản lòng thoái chí, ta cũng không nghĩ tới. Tần Bảo Thiện nổi giận lôi đình, phản rồi, đúng là phản rồi. Con mẹ nó, dám khi dễ tiểu huynh để ta có khác nào đánh vào mặt Tần Bảo Thiện ta. Có muốn nhẫn cũng không nhẫn được. Sa Tâm Lượng lửa giận vạn trượng, cũng khác gì đánh vào mặt Sa Tâm Lượng ta. Tên hỗn đản nào to gan như vậy, ta cũng không biết là ai. Những người này tu vi phi thường cao cường. Sở Dương buồn rầu nói, hơn nữa, tối hôm qua, sau khi đập phá bản điếm, còn từng để lại một câu, tối nay lại tới, nếu không Nôn Tử tin ra, cứ chuẩn bị nhặt xác cho ta đi, cái gì? Hai người đều tức tới lông tóc dựng đứng, lập tức nổi giận lôi đình, chương 815, đào hố chờ ngươi nhảy vào. Bọn khốn chết tiệt này, quả thực là muốn cắt đứt đường sống của hai người chúng ta mà. Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện hai người cùng có một ý nghĩ này. Trong phút chốc lửa giận đã bốc lên không thể ngăn chặn, nếu như Sở Dương chết. Hai người bọn hắn chẳng phải cũng sẽ đi theo sao? Sở Dương thở dài, nói, chuyện này, nói với gia tộc, thật ra cũng dược. Nhưng ta vừa mới về tới gia tộc, lại chọc phải phiền toái lớn như vậy. Sau này, ta còn lăn lộn thế nào nữa? Nhưng ta ở nơi này, cũng chẳng còn chỗ dựa nào nữa, đành phải mặc giày tới tìm hai vị lão ca. Hai người tức giận đứng phắt dậy, vỗ ngực, chuyện này cứ để hai người chúng ta giải quyết. Không giết sạch đám hỗn đảng này, lão tử thề không làm người. Sở Dương cảm kích nói, như vậy có khiến hai vị lão ca gặp phiền toái không? Phiền toái gì chứ, chẳng qua chỉ như một cái nhấc tay thôi mà. Sa Tâm Lượng hào sảng, nói, trong cửu kiếp không gian, Kiếm Linh đã trợn trừng mắt, ngươi chết rồi, hai người bọn hắn cũng phải chết theo. Bây giờ ba người các ngươi có khác gì ba con châu chấu trên dùng một sợi dây thừng. Bọn họ vì cái mạng già cũng phải đi liều mạng, làm sao còn sợ phiền toái, thế mà ngươi vẫn còn giả mù sa mưa được, nhìn thật ghê tởm, quẹ. Sở Dương nghĩ nghĩ, nói, ta còn có một lo lắng gì? Hai người cùng hỏi, ta lo lắng, những người này, rất có thể là người của các đại gia tộc. Hắn hít sâu một hơi, nói, trừ các đại gia tộc ra, chỉ sợ chẳng có ai dám ngang nhiên dám xúc phạm quyền thế của Sở gia chúng ta ở nơi này. Hai vị lão ca, nếu như nhúng tay, liệu có thể ảnh hưởng tới các ngươi không? Tuyệt đối không. Hai người cười ha ha, nếu là như vậy, tiểu đệ lại có một kế hoạch. Sở Dương đảo tròng mắt, nói, làm thế này, không những miễn trừ được hậu họa, mà còn có thể giúp hai vị lão ca thu hồi được một chút tử tinh sau khi mua dược liệu. Ha ha, hả? Lại còn ngon nghẻ như vậy. Hai mắt Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện lập tức sáng ngời. Hai người bọn hắn vừa mới phải trả một cái giá trên trời, gần như bằng tích lũy cả nửa đời rồi. Lúc này vẫn còn đang xót ruột không thôi, nằm mơ cũng muốn kiếm lại một chút, thấy Sở Dương nói như vậy, lập tức tập trung tinh thần 12 phần, chú ý vô cùng, ngay cả hai lỗ tai cũng dõng hẳn lên. Sở Dương cười cười quỷ dị, nói, chúng ta chỉ cần thế này, thế này, thế này. Hai người cùng vỗ đùi cái đét, cười ha hả, híp hết cả mắt lại, tiểu huynh đệ, diệu kế. Tới trưa hôm đó, Sở Dương không thể chối từ được hai người thịnh tình giữ lại, đành phải ở lại chấp pháp đường ăn lớn uống lớn một phen. Sa Tâm Lượng không ngờ còn rất có tình thú, gọi hai kỹ nữ tới bồi rượu ca hát. Sau một hồi ca múa cơm no rượu say, Sở Thần Y mới say khướt xuất môn, đường vòng trở lại Tử Tinh hồi xuân đường. Dọc đường đi, Sở Dương cười gian không thôi. Chuyện này, nếu hắn trực tiếp để Kiếm Linh xuất mã, tuyệt đối có thể khiến cho địch nhân xâm phạm chết sạch sẽ cả đám. Nhưng Sở Dương lại không cam tâm xử lý chuyện này đơn giản như vậy. Đây chẳng phải là tiện nghi cho bọn hắn sao? Nếu phải khuấy cho nước đục, thì đương nhiên phải khuấy vũng nước lớn lớn một chút. Những kẻ này rõ ràng là người của Tiêu gia Tiêu Ngọc Long phái tới. Sở Dương còn đang suy nghĩ làm thế nào mới kéo Tiêu gia vào trong loạn cục. Bây giờ có cơ hội trời ban như thế, hắn làm sao có thể buông tha, chỉ cần chấp pháp giả cùng người của Tiêu gia đánh nhau. Tốt nhất là chết mấy người, như vậy bất kể Tiêu gia có lý do gì đi nữa, bùn đã vào đũng quần rồi, không phải phân thì cũng là cứt. Sở Thần Y cười hừ hừ, tiến vào trong Tử Tinh hồi xuân đường, vừa vào cửa đã đụng phải ánh mắt trong suốt, bình tĩnh của tiểu nha đầu, vừa rồi không có khách nhân tới chứ. Sở Dương vuốt vuốt mũi. Tay kia thì thuận tiện vuốt vuốt tóc tiểu nha đầu, mềm mại trợn trượt, cảm giác thoải mái vô cùng. Sở Nhạc Nhi biểu môi, nói, cứ coi bộ dáng cửa hàng của ngươi đi, cho dù không bị phá nát thì cũng chẳng có ai vào đâu. Sở Dương bật cười, nói, hay cho một nha đầu, mồm mép khá lắm. Sở Nhạc Nhi khẽ hít hít mấy hơi, lập tức dẫu môi lên, đại ca, ngươi lại uống rượu phải không? Nặng mùi quá, thế nào, Nhạc Nhi không thích ca ca uống rượu. Sở Dương nhéo nhéo má nàng, hai. Không phải đã sớm nói với ngươi, đừng coi ta là tiểu hài tử rồi mà. Sở Nhạc Nhi nhíu đôi mi thanh tú lại, thở dài nói, phàm là nữ tử, đều không thích nam nhân uống rượu, nhưng ta lại khác, vì sao ngươi lại khác? Sở Dương lâu dần cũng thành thói quen. Vị muội muội này đích thật là vì thân thể thống khổ, cho nên so với những hài tử khác thì trưởng thành sớm hơn rất nhiều. Nghe vậy không khỏi kỳ quái hỏi, nam nhân uống rượu, mùi trong miệng rất nặng. Nữ nhân phần lớn đều yêu thích sạch sẽ, cho nên phu thê cãi nhau thường đều vì vậy mà phát sinh. Sở Nhạc Nhi lẳng lặng nói, thần thái nói chuyện lại giống như một thiếu nữ trầm tĩnh thành thục 20 tuổi, chứ tuyệt không giống một tiểu nữ đồng mới chỉ 12. Nhưng cha ta mỗi khi trở về nhà, cho dù chỉ có một mình, ông ấy cũng muốn uống rượu. Ta biết lão nhân gia trong lòng khổ sở, hơn nữa còn lo lắng cho ta. Ta không thể khiến ông ấy bớt lo lắng, cũng không thể giúp ông ấy giải bỏ tâm sự. Hơn nữa, mỗi khi cha ta uống rượu ở nhà, ta vẫn rất quý trọng đoạn thời gian đó, bởi vì cha dù sao cũng ở nhà. Sở Nhạc Nhi có chút thê lương nói, cho nên, những khi đó, cho dù đầu ta có đau, cũng phải tựa vào trong lòng phụ thân. Hắn uống một chén, ta lại rót một ly, lo rằng lần này rót rượu cho phụ thân xong, hắn lại ra ngoài tìm thuốc, mà ta ở nhà lại không gắng gượng được đến lúc hắn trở về, cũng không thể rót rượu cho phụ thân nữa. Mỗi lần phụ thân về nhà, đều nhíu mày lo lắng, nhưng mỗi lần nhìn thấy ta, mỗi lần ôm ta uống rượu, hắn đều mỉm cười. Cho nên mỗi lần hắn về nhà, ta đều chui vào lòng hắn. Nhưng mỗi khi phụ thân xuất môn, ta lại đều không đưa tiễn. Bởi vì nếu phụ thân nhìn thấy ta, hắn sẽ càng khó chịu, áp lực quá nặng. Sở Nhạc Nhi mỉm cười, nói, cho nên ta thích nhìn phụ thân uống rượu. Nhưng mỗi lần, ta đều phải giả vờ mất hứng. Phụ thân sẽ dỗ ta một hồi, ta bật cười, hắn mới chịu nở một nụ cười chân thật. Sở Dương nghe mà ngây dại, thật sự không thể tưởng tượng được, mà cũng không dám tin tưởng, những lời như vậy, lại được nói từ miệng một nữ hài 12 tuổi. Cho nên ta không ghét đại ca uống rượu. Sở Nhạc Nhi nở một nụ cười dịu dàng, ngẩng đầu nói, ngươi cũng giống cha ta, cũng không phải người thích rượu như mạng. Có thể vì xã giao mà không thể không uống, cũng có thể bởi vì áp lực không thể giải mà uống rượu, nhưng bất kể như thế nào, cũng là vì không thể không uống mà uống. Vì rượu có thể giúp các ngươi giảm bớt áp lực tâm lý. Cho nên các ngươi uống rượu là đúng. Nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn Sở Dương, cũng chỉ có giờ khắc này, mới hiện ra một sự hồn nhiên phù hợp với tuổi tác của nàng. Đại ca, sau này nếu ngươi muốn uống rượu, ta không chỉ rót rượu cho ngươi, mà còn có thể uống rượu cùng ngươi. Sở Dương sửng sốt hồi lâu, nói, Nhạc Nhi, nếu ngươi không phải là muội muội của ta, ta khẳng định không nỡ gả ngươi ra ngoài đâu. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt, vì một tiếng, nói, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Người ta mới chỉ 12. Lại nói, trên đời này, nam nhân nào lọt vào mắt ta, ha ha, còn không biết có tồn tại hay không nữa. Sở Dương nghiêm chỉnh nói, 12 không còn nhỏ đâu. Thầm nghĩ, đại tẩu tương lai của ngươi so ra còn nhỏ hơn ngươi mấy tháng. Sở Nhạc Nhi hừ một tiếng, trừng đôi mắt hạnh, nói, đại ca, nếu ngươi còn nói như vậy, cẩn thận ta mách bá mẫu, nói ngươi chọc ghẹo ta. Nếu bị tiểu nha đầu này cáo trạng như vậy, sở thần y thật sự đúng là không bằng cầm thú rồi. Ngay cả muội muội mình cũng chọc ghẹo, Sở Dương lập tức rụt đầu, hoàn toàn bại lui, giơ tay đầu hàng, là đại ca sai, ta sửa là được chứ gì. Sở Nhạc Nhi cười hì hì, cầm một cái phất trần, phủi phủi người Sở Dương, quan tâm nói, ca ca uống rượu, mau vào phòng nằm nghỉ một chút đi. Sở Dương ừ một tiếng, chỉ nghe Sở Nhạc Nhi lại nói, thứ rượu này, nghe nói là tảo sầu tửu. Ca ca uống rượu, nếu không phải vì xã giao, chẳng lẽ lại đang tương tư. Nhớ tới đại tẩu ta, Sở Dương trừng mắt uy hiếp, tiểu nha đầu gia gia, làm sao lại lắm miệng như thế? Cẩn thận ta đánh mông ngươi. Sở Nhạc Nhi không hề sợ hãi, biểu môi, cũng khó trách. Một người bị vây ở đây, một người theo sư phụ học nghệ. Nỗi khổ tương tư, thật sự khó mà chịu được. Sở Dương trừng mắt, dở khóc dở cười, không biết làm sao. Sở Phi Yên dùng sinh cơ tuyền thủy, đã tọa mãi cho tới mặt trời về Tây, rốt cuộc mới hoàn toàn khôi phục. Đừng dậy, chỉ thấy Sở Dương đang cùng 10 hắc y nhân bịt mặt uống trà nói chuyện. Sở Phi Yên giật mình, nói, Dương Dương, không phải ngươi điều cao thủ từ gia tộc chứ? Sở Dương cười thần bí, nói, người ta mời tới, thậm chí còn hữu dụng hơn đám cao thủ trong gia tộc. Sở Phi Yên bán tính bán nghi, nhìn 10 người này một cái thầm nghĩ, không đúng nha, 10 người này tu vi cao nhất cũng chỉ ngang với ta thôi. Sở Dương nói hết thảy cứ để hắn giải quyết, chẳng lẽ là mời tới 10 người này trợ giúp. Nhưng ta rõ ràng đã nói, đối phương đều là hoàng tọa cửu phẩm A, nhìn mấy người trước mặt này, người ta chỉ cần một người cũng có thể giết sạch toàn bộ. Tự hồ nhìn ra nghi hoặc của Sở Phi Yên, Sở Dương cười ha ha, nói, tứ thúc, ngươi không cần nói gì hết. Đợi tới tối, ngài cũng không cần xuất thủ, chỉ cần bảo vệ tốt cho Nhạc Nhi. Sau đó xem náo nhiệt là được, Nhạc Nhi cũng ở lại chỗ này. Sở Phi Yên lập tức hoảng sợ, Sở Nhạc Nhi chớp chớp mắt, nói, có tứ thúc ở đây, ta không sợ gì hết. Sở Phi Yên lập tức đầu lớn như cái đấu. Tiểu tổ tông của ta, trong dạng chiến đấu này, một tiểu tổ tông ta đã chiếu cố không xuể rồi, chứ đừng nói là hai. Sở Nhạc Nhi chớp chớp mắt, thở dài, nói, tứ thúc, ngài cũng quá cẩn thận rồi. Đại ca biết rất rõ thực lực đối phương, nếu đã an bài như vậy, nói đại ca chưa tính toán kỹ lưỡng trong lòng, phỏng chừng ngài cũng không tin đâu. Sở Phi Yên lập tức tỉnh ngộ, hổ thẹn cười tự dễu, nói, hay, già rồi. Không ngờ còn không hiểu chuyện bằng một tiểu nha đầu 12 tuổi, Sở Nhạc Nhi ngẩng đầu lên, nói, không phải tứ thúc già rồi, mà là thiên tài như Nhạc Nhi thực sự quá ít. Sở Dương cùng Sở Phi Yên cùng tắt tiếng, tiểu nha đầu này rất có phong phạm của ca năm đó. Sở Dương thầm nghĩ, tới ban đêm, Sở Dương sang tửu điểm bên cạnh đặt một bàn rượu thịnh soạn, cùng mọi người nhâm nhi. Sở Phi Yên càng lúc càng buồn bực, 10 người này đều không nói một lời, hơn nữa ngay cả uống rượu dùng thức ăn, cũng không tháo mặt nạ, cứ trầm mặc như vậy, rượu đến chén cạn. Sở Tứ Gia càng lúc càng lo lắng, đợi đã lâu mà không có viện binh mới tới, thầm thở dài, con mẹ nó, nhìn 10 tên viện binh này, thuần túy là đi tìm chết, bọn họ tuy không dám giết ta, nhưng giết 10 người như vậy, nhất định sẽ chẳng chùng tay đâu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 816, ta muốn báo án, tiểu dân oan uổng. Trong khi Sở Tứ Gia đang lo lắng, trời đã dần chuyển về khuya, trong bầu trời đêm bên ngoài, gió khẽ thổi qua, mọi thanh âm đều như biến mất, tiếng trống canh đã báo hiệu canh ba, đột nhiên, trầm một tiếng, đại môn y quán bị người ta một bước đá bay, ván cửa vốn đã rách nát lập tức biến thành gỗ vụn đầy trời, bay tung tóe khắp nơi. Một tiếng cười to vang lên, sáu hắc y nhân bịt mặt nghênh ngang bước vào. Ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi, không khỏi ngẩn ra, lập tức bật cười ha hả, Sở Tứ Gia, Sở Lão Tứ, đây là viện binh của ngươi sao? Sở Phi Yên hừ một tiếng, nói, đối phó với hạng người đầu trộn đuôi cướp như ngươi, chẳng lẽ còn cần đại binh tới trấn áp sao? Người cầm đầu âm sâm cười cợt, miệng Sở Tứ Gia cũng cứng quá nhỉ. Ngươi chớ chọc giận ta, nếu không, tuy không đến mức lấy mạng ngươi, nhưng chỉ cần không cẩn thận một cái, lại biến thành tàn tật, thì đúng là không hay lắm đâu. Sở Dương hừ một tiếng, nói, tứ thúc, mau cùng Nhạc Nhi tránh vào bên trong đi. Sở Phi Yên còn đang định lên tiếng thì Sở Nhạc Nhi đã vội kéo hắn đi vào bên trong, ngăn bọn hắn lại. Trừ mấy người của Sở gia, những người khác giết không tha. Hắc y nhân cầm đầu hét lớn một tiếng, 10 tên viện binh mà Sở Dương mời tới đột nhiên đã cùng nhảy tới, không ngờ không thèm nói một câu đã giết thẳng tới, giống như 10 tên câm vậy. Sáu người bịt mặt cùng nhe răng cười, trường kiếm xuất vỏ, cứ như vậy vọt tới. Đối với bọn hắn mà nói, 10 tên trước mặt này, thật sự không đáng để vào mắt. Chỉ qua một lần xung phong, sau mấy tiếng kêu thảm thiết, trong 10 người đã có 6 người bị thương, máu tươi vãi đầy mặt đất, kêu thảm ngã xuống. Sở Phi Yên đứng bên trong nhìn ra mà lòng nóng như lửa đốt, đang định nhảy ra thì bị Sở Nhạc Nhi giữ chặt lại. Từ lúc hắc y nhân xuất hiện, Sở Dương đã chui vào một lúng tử trúc bên trong. Giờ khắc này, ai cũng không phát hiện ra, thần sắc của hắn đã trở nên lãnh khốc mà tàn nhẫn. Ánh mắt cũng bén nhọn vô tình. Tùy thời chuẩn bị ứng phó tình huống đột nhiên phát sinh, hiện tại, đứng ở nơi này, cũng không phải là Sở Dương, mà là Kiếm Linh. Sở Phi Yên, ngươi muốn nhờ đám rác rưởi này tới trợ giúp sao? Hắc y nhân cầm đầu đắc ý cười lớn. Tuy hắn đã hạ lệnh giết không tha, nhưng lo sợ đây là bẫy của đối phương, cho nên hạ thủ cũng không độc ác, còn chưa chết được. Vạn nhất bên trong có nhân vật trọng yếu, chỉ cần sự tình không quá nặng thì vẫn còn có thể cứu vãn. Hắn vừa quyền đấm cước đá, vừa lưu ý bốn phía xung quanh. Nếu thật sự có mai phục, hừ, chỉ cần Sở gia lão tổ tông không tới, những người khác cho dù là Sở Phi Lăng tới đây đánh không lại thì cũng có thể đào tẩu, tuyệt đối sẽ không lưu lại dấu vết nào. Đợi cả nửa ngày nhưng vẫn không thấy ai xuất hiện, Hắc y nhân cười lớn nói, Sở Phi Yên,

Chỉ thấy số ba người thần tình nghiêm túc đi tới, cúi đầu, chỉ nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói, Sở Tứ gia đầu bị thương nặng, xem bộ dáng hẳn là Thu Phong chưởng pháp gây thương tích. Có thể ảnh hưởng tới thính lực và thị lực, Sở Phi Yên nghẹn họng trân trối mà nhìn. Ta đang hoàn hảo không mất một sợi tóc, vậy mà ngươi vẫn có thể nhìn ra trên đầu ta dính Thu Phong chưởng pháp của Tiêu gia, thật sự là nhân tài a. Sở Dương cũng chỉ nói tới thị lực, không ngờ ngươi đã bổ sung thêm thính lực rồi. Chỉ nghe số ba báo cáo tiếp, trước ngực Sở Tứ gia trúng một kiếm, đâm sâu hai tấc, đã thương tới phủ tạng. Còn có chín chưởng ấn, trong đó sáu chưởng chồng chất lên nhau, nội phủ bị đánh nát, không thể nghi ngờ. Sở Phi Yên trợn trừng mắt hôn mê. Hắn cảm thấy mình đang nằm mơ, trên đùi Sở Tứ gia có vết thương do đao kiếm. Phi thường nghiêm trọng, đã thương tới gân mạch. Đôi chân này, chỉ sợ không dùng được nữa. Hội báo xong. Số ba nghiêm một cái, Sa Tâm Lượng vui vẻ nói, nghiệp vụ số ba càng ngày càng thuần thục rồi. Số ba được khen ngợi, lập tức hưng phấn lớn tiếng nói, đều nhờ thống lĩnh đại nhân tài bồi. Lúc này, số sáu cũng báo cáo, Sở tiểu thư bị dọa tới chấn kinh. Rất nghiêm trọng, hơn nữa khiến cho nói chuyện có chút khó khăn, không nhớ rõ được điều gì hết. Có thể đã mất trí nhớ. Nếu như chuyển biến xấu đi, có thể tứ chi cũng bị ảnh hưởng, teo tóp. Số 9 báo cáo, Sở lão bản bị đánh ba chưởng, nội tạng hao tổn, thổ quá nhiều máu, xuất huyết nghiêm trọng. Sa Tâm Lượng cảm thán nói, đám người kia thật sự quá đáng. Sau đó lại nói, Sở lão bản nếu không còn chuyện gì khác, chúng ta xin cáo từ trước. Sở Dương Ân cần nói, đại nhân không ở lại dùng cơm sao, không cần. Sa Tâm Lượng trong lòng thầm trợn mắt. Thầm nghĩ đã canh bốn mẹ nó rồi, ăn cơm cái quái gì. Ngoài miệng vẫn nghiêm túc, nói, chúng ta thân là chấp pháp giả, không thể ăn cơm khách được. Sau đó liền vung tay lên, quát, thu đội. Sau đó lại nói với SD, Sở lão bản, nếu như có tin tức kẻ chủ mưu, còn cần Sở lão bản phối hợp điều tra một chút. Sở Dương cười ha hả, nói, đó là quang vinh của ta. Sa Tâm Lượng mỉm cười gật đầu, xoay người huýt sáo một tiếng, vù vù vù, đám chấp pháp giả trên mái nhà lập tức nhảy xuống, nhìn 10 tên chấp pháp giả ban đầu, trong mắt đều lộ ra vẻ ghen tị. Con bà nó, chuyện tốt như vậy sao lại không tới phiên ta nhỉ? Tiền hô hậu ủng, dưới sự xuất lĩnh của Sa Tâm Lượng cùng Tần Bảo Thiện, đám chấp pháp giả áp giải 6 gã, tội phạm quan trọng, chiến thắng trở về. Sở Dương đứng ở cửa, vẫy tay đưa tiễn, không ngừng cảm thán, chấp pháp giả quả nhiên không hổ là chấp pháp giả. Thật sự là người tốt, quay đầu lại đã thấy tứ thúc Sở Phi Yên cùng muội muội Sở Nhạc Nhi đứng sau người, hai người đều có cùng một vẻ mặt, suy sụp, vặn vẹo. Co giật, không thể tin, giống như nằm mơ. Sở Dương cười khang hai tiếng, nói, hôm nay thời tiết thật đẹp a. Sở Phi Yên rốt cuộc cũng bạo phát, túm lấy cổ áo hắn, thấp giọng quát, tiểu tử đáng chết. Ngươi rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện gạt ta? Sở Dương vô tội, nói, tứ thúc, sao ngài lại nói như vậy? Có chuyện gì không phải ngài đã nhìn thấy hết rồi sao? Sở Phi Yên ôm dầu thở dài, ta tự cho rằng ta đã quá hiểu ngươi. Nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngay cả một cọng lông của ngươi ta cũng không hiểu. Sở Dương cười gượng, tứ thúc quá lời rồi. À, chúng ta thu dọn một chút. Trời sắp sáng rồi, chúng ta phải chuẩn bị mở cửa hàng. Cái này, kiếm ăn phải ưu tiên hàng đầu mà. Lập tức quay đầu, giận dữ nói, Nhạc Nhi, tiểu nha đầu ngươi còn không ngủ đi. Tuổi còn nhỏ mà thức đêm thức hôm, muốn làm gì, quay đầu định chuồn đi, lại bị Sở Phi Yên một phát túm được gáy, lôi lại, đừng chạy. Tiếp đó trợn trừng mắt lên, hung tợn hỏi, trên dầu ta bị thương nghiêm trọng. Ở chỗ nào, Sở Dương, ặc, Sở Phi Yên hùng hổ, ngũ tạng lục phủ ta bị chấn nát, mạng không còn bao lâu. Sở Dương, cái này, Sở Phi Yên đá đá chân, nói, hai đùi ta bị trúng 7 đao 3 kiếm. Phế rồi. Vậy bây giờ hoạt động chính là chân chó sao? Sở Nhạc Nhi phì cười một tiếng, Sở Dương vẻ mặt đau khổ, nói, cái này không phải mà muốn bồi thường nhiều một chút sao? Đám chấp pháp giả đó thông tình đạt lý như vậy, chúng ta không đòi thì đúng là ngu ngốc a. Sở Phi Yên hừ một tiếng, rốt cuộc không nhịn được bật cười, mắng, bồi thường bao nhiêu tử tinh? Còn không phải chui vào túi vị đại lão bản ngươi sao? Ta đây chỉ là tiểu nhị, một chút cũng không được hưởng, không ngờ còn bị thương thảm hại như vậy. Sở Nhạc Nhi nhảy nhót chạy tới, dựng ngón tay cái lên, đại ca, cái khác ta mặc kệ, nhưng bồi thường của ta, ta nhất định phải lấy. Nàng nháy nháy mắt mấy cái, ta sợ tới mức đầu óc không được rõ ràng lắm, Sở Dương không nói gì, tốc độ làm việc của chấp pháp giả đúng là nhanh. Mới bắt đầu từ nửa đêm, không ngờ tới sáng đã công bố kết quả. Thế là, Bình Sa Lĩnh trong chút chốc đã náo loạn, Tiêu Ngọc Long nhận được tin tức, hai chân liền lảo đảo, ngồi phịch mông xuống đất. Tiêu Ngọc Long trước giờ vẫn cảm thấy mình thật may mắn, hơn nữa mình lại có năng lực. Hắn thân là đệ tử ngoại thích Tiêu gia, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, khôn khéo giỏi giang. Hơn nữa còn văn thao võ lược, đều có học sơ qua, mà ưu điểm lớn nhất lại chính là thiên phú của mình. Ở trong đám ngoại thích trẻ tuổi của Tiêu gia, cũng coi như người nổi bật. Không tới 20 tuổi đã là vương tọa thất phẩm, được cho ra ngoài làm tiểu quản sự, sau khi rèn luyện 3 năm, từng bước đi lên. Cho tới hiện tại, bất quá mới 45 tuổi, nhưng đã là hoàng tọa tứ phẩm, hơn nữa gia tộc cũng cực kỳ coi trọng, cho tới Bình Sa Lĩnh này. Có thể nói là một mình đảm đương một phương rồi, không chỉ quyền lực trong tay càng ngày càng lớn, mà thu nhập cũng như nước lên thuyền lên. Lại nói Bình Sa Lĩnh này tính ra cũng có thể nói rất là yên bình, không có đại sự gì. Mà hay nhất chính là tam đại gia tộc nơi này đều kiềm chế lẫn nhau, không có một gợn sóng, đây chính là một chức vị béo bở a. Cho tới 2 năm gần đây, thu nhập mua bán của Tiêu gia đã được hắn nâng cao tới 3 thành. Gia tộc cũng phải khen ngợi. Tiêu Ngọc Long lại càng cảm thấy có chút lâng lâng, kỳ thật người này có năng lực, chỉ là lòng dạ hẹp hòi, không chịu được thua thiệt. Hơn nữa ở Bình Sa Lĩnh này, lại ỷ vào thế lực Tiêu gia sau lưng, tự phong mình làm thổ hoàng đế, nói cho cùng cũng chỉ có một câu, chính là được thì sướng còn thiệt thì nổi điên. Cho nên ngày đó, hắn thấy một y quán Sở gia nho nhỏ không ngờ cũng dám thu tử tinh của mình, không khỏi trong lòng tức giận. Vì thế mới đem 100 khối tử tinh chém làm đôi trước mặt bao người, sỉ nhục Sở Phi Yên một phen, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Chém vỡ rồi. Nhưng cũng mất tới hơn 100 khối tử tinh a. Tiêu Ngọc Long chờ tới ban đêm, điều tra tin tức của y quán Sở gia xong, rốt cuộc cũng yên lòng, sau gió im lặng chờ đợi 3 ngày, mới phái người đi, chuẩn bị cướp tử tinh về, thuận tiện dạy cho Sở Phi Yên một bài học. Để bọn hắn biết rõ mình là ai, hơn nữa lại không có chứng cớ, chuyện như vậy là uất nghẹn nhất, nào biết cho người đi rồi, nhưng không có tử tinh, cũng không bắt được cháu Sở Phi Yên, Tiêu Ngọc Long càng lúc càng mất hứng. Ngày hôm sau lại phái người đi. 6 người đi đều có tu vi hoàng tọa cửu phẩm. Chính là tử sĩ do Tiêu gia bồi dưỡng. Thầm nghĩ, cho dù Sở gia có chuẩn bị, đánh không lại cũng có thể trốn. Hơn nữa, cho dù đứng bất động, chẳng lẽ Sở gia các ngươi dám giết người của Tiêu gia chúng ta? Cho nên Tiêu Ngọc Long không kiêng nể gì hết. Kỳ thật hắn cũng không phải vì 100 khối tử tinh kia, chỉ là muốn xả giận mà thôi. Đồng thời cũng muốn lập uy, có Tiêu Ngọc Long ta ở đây, không kẻ nào được kiêu ngạo. Hắn tràn ngập niềm tin, uống rượu, bên người còn có 2 thị nữ ân cần hầu hạ. Chờ người phái đi chiến trắng trở về, xả cục tức này ra ngoài, nào biết đợi mãi, đợi tới hừng đông rồi mà 6 người kia vẫn không trở về, Tiêu Ngọc Long liền cảm thấy bất thường, bất an chợp mắt một hồi, mắt thấy mặt trời đã lên cao, nhưng thủ hạ vẫn chưa trở về. Cũng có chút nôn nóng, đang muốn phái người đi hỏi thăm thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên. 8 con khoái mã nghênh ngang kiêu ngạo phóng tới. Một đám kỵ sĩ thân mặc hắc y, ở trên ngực còn có một chữ pháp đỏ như máu, chói hết cả mắt. 8 tên kỵ sĩ, sắc mặt kẻ nào cũng âm trầm, ánh mắt tàn khốc. Tiêu Ngọc Long rùng mình, chấp pháp giả thế nào lại lao thẳng về phía ta? Xuất động 8 vị chấp pháp giả cao cấp. Đây là chuyện gì? Ai là Tiêu Ngọc Long? Trong 8 vị chấp pháp giả, một người cầm đầu mũi ưng, ánh mắt lạnh lùng hỏi. Tiêu Ngọc Long vội vàng bước tới 2 bước, cười nói, chính là tại hạ. Không biết chấp pháp giả đại nhân đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa, thứ tội. Xin mấy vị đại nhân hãy vào trong uống trà, tên mũi ưng vung tay lên, thanh âm lạnh lẽo như băng, không cần. Tiêu Ngọc Long, ngươi đã phạm tội. Theo chúng ta đi một chuyến, ta phạm tội. Tiêu Ngọc Long mơ hồ nói, chuyện gì, tên mũi ưng sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Hung hăng nhìn hắn, tàn khốc nói, ngươi không biết, Tiêu Ngọc Long nói, ta có thể phạm tội gì? Hắn nhìn xung quanh một chút, đột nhiên cười lạnh, nói, ta thân là quản sự Tiêu gia, tay nắm Bình Sa Lĩnh, luôn luôn an phận thủ thường, không ngờ lại phạm tội. Ha ha ha ha, tên mũi ưng thản nhiên nói, ta khuyên ngươi nên tiết kiệm khí lực đi.

Tiêu Ngọc Long gào thét lớn, tức giận đến nỗi hai mắt sung huyết, ngươi còn tỏ ra không có ý tứ. Ngươi thật là không biết xấu hổ, thật là độc ác quá mà, tiểu tử ngươi chờ đó, chờ ta đi ra ngoài, không làm cho ngươi. Sa Tâm Lượng cảm thấy phiền, không nhịn được nói, còn tổn thất nào nữa không? Sở Dương giống như sắp khóc, nói, tứ thúc của ta trọng thương, sợ rằng, hiếc, muội muội của ta bị hoảng sợ, sợ rằng, ta cũng bị trọng thương, nôn ra cả bồn máu, sợ rằng, mặt khác, 2000 khối tử tinh đặt ở trong tiệm, cũng bị người khác cướp mất, không rõ tung tích. Sở Dương cúi người thật sâu rồi nói, mong chấp pháp giả đại nhân, lấy lại công bằng cho tiểu dân. Sa Tâm Lượng ừ một tiếng, nói, ngươi hãy đứng qua một bên, ở phía sau, văn thư viết như bay. Bốn người Tiêu Ngọc Long đã khiếp sợ không còn gì để nói. Nghe tên lão bản của y quán đọc ra tên cùng số lượng các loại thuốc, người không biết chắc cho rằng chúng ta đi cướp dược cốc quá. Tiêu Ngọc Long, các ngươi cướp bóc nhiều thứ như vậy, chỉ cần trả lại tất cả, nộp một số tiền phạt, là có thể xóa bỏ tội danh này. Sa Tâm Lượng thở dài một hơi, ngươi nói coi Tiêu Ngọc Long, tại sao ngươi lại làm ra một việc như vậy? Ta quản lý Bình Sa Lĩnh ổn định, ngay ngắn, cũng không dễ dàng xảy ra chuyện gì, tâm huyết bao nhiêu năm mới đạt được, hôm nay lại bị ngươi làm thành như vậy, lão phu còn mặt mũi nào mà sống ở trên đời. Tiêu Ngọc Long nhìn hắn há hốc mồm, rốt cục kêu to một tiếng, Sa thống lĩnh. Tên tiểu súc sinh này rõ ràng đang nói bậy, chúng ta làm gì có cướp đoạt của hắn nhiều thứ như vật, nói tới đây, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, gần như hộc máu. Sa Tâm Lượng thản nhiên nói, mới đầu bổn tọa cũng không tin, cho nên sau khi Sở lão bản báo án, ta lập tức giam hắn lại, tự mình đi tới Sở gia tìm gia chủ Sở Hùng Thành xác minh, phát hiện quả đúng như thế, mấy trăm năm tồn kho của Sở gia đều nằm ở đó. Hơn nữa Sở gia chủ đã ký tên vào, vừa nói, vừa lấy ra một tờ giấy dơ lên một chút. Trên đó viết tên dược liệu, còn có chữ ký của Sở Hùng Thành, con dấu của Sa Tâm Lượng, ấn triện bảo lưu của chấp pháp đường, chứng minh chính xác không có sai. Cái này tự nhiên cũng là do Sở đại lão bản tự thân làm ra, mà Sở gia chủ đã ký tên thì bây giờ đúng là đang ở nhà, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiêu Ngọc Long không biết nói gì nữa. Sa Tâm Lượng hừ lạnh một tiếng, nói, Tiêu quản sự, nhân chứng vật chứng đều có đủ, ngươi muốn chối tội thì cũng không thể chối được. Sắc mặt Tiêu Ngọc Long xám trắng, cúi đầu một lúc lâu, ngẩng đầu lên nói một cách oán hận, xin hỏi Sa thống lĩnh, có phải ta bồi thường theo đúng giá là có thể kết thúc vụ án này? Sa Tâm Lượng điềm nhiên nói, ngươi đã bồi thường, tự nhiên sẽ xử lý nhẹ. Mặc dù vụ án cướp bóc này sẽ không bị xóa đi, nhưng mà, ta nghĩ sẽ không vì lần cướp bóc này mà bị trừng trị nghiêm khắc. Tiêu Ngọc Long thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không biết vì sao hôm nay Sa Tâm Lượng nổi điên, nhưng tử tinh mà những năm gần đây mình cướp đoạt, cùng với tử tinh của phân đường gia tộc đang có, chắc cũng đủ để bồi thường. Về phần trả thù hoặc là những chuyện khác, thì phải làm rõ việc này trước đã. Giữ được mạng sống, lo gì không có tử tinh, nghĩ đến chỗ này, hắn nói, ta chịu trách nhiệm bồi thường. Lúc nói những lời này, trong lòng thật sự cảm thấy chảy máu, khổ sở gom góp mấy chục năm, nhưng lại trở lại như trước chỉ trong vòng một đêm. Hơn nữa còn phải tham ô công quỹ số tiền lớn, mối hận này không sâu đậm sao được, nếu như thế, lần này ta làm chủ, để cho Tiêu Ngọc Long ngươi cũng được một chút lợi ích, tổng cộng bồi thường 1.300.000 khối tử tinh, như thế nào? Ngươi có chấp nhận con số này? Mặt mày Tiêu Ngọc Long ủ rũ nói, chuyện đã tới bước này, ta còn có thể nói cái gì, ta chấp nhận. Vẻ mặt Sa Tâm Lượng ôn hòa nói, đã như vậy, thì ngươi viết giấy ghi nợ đi, sau đó ta sai người đi lấy. Tiêu Ngọc Long cũng là người dứt khoát, nếu đến tình trạng này rồi, lại nhìn thấy Sa Tâm Lượng có chút thiên vị đối phương, không chấp nhận thì có biện pháp gì, thoải mái ký tên, viết giấy nợ, đóng dấu, nói rõ đi tìm ai ở phòng thu chi, cụ thể giấu ở chỗ nào. Sa Tâm Lượng nháy mắt một cái, hai vị chấp pháp giả lấy những thứ này, sau đó đi ra cửa kêu mấy người, lấy một chiếc xe ngựa nào đó, đi về phía phòng thu chi của phân đường Tiêu gia để lấy tử tinh. Vụ án Tiêu Ngọc Long cùng thuộc hạ cướp bóc, điều tra xét xử kết thúc. Sa Tâm Lượng uy nghiêm tuyên bố, Tiêu Ngọc Long cực kỳ vui mừng, khôi phục tinh thần, nói, đa tạ Sa thống lĩnh. Hung hăng nhìn Sở Dương một cái, thầm nghĩ, chờ ta trở về, các ngươi lấy của ta bao nhiêu, thì ta sẽ bắt các ngươi nhả ra nhiều hơn số đấy. Tiếp theo bắt đầu điều tra xử lý Tiêu Ngọc Long cùng thuộc hạ, ý đồ mưu nghịch, chống lại chấp pháp, gây thương tổn cho chấp pháp giả, dẫn đến việc 10 tên chấp pháp giả thương vong. Ánh mắt Sa Tâm Lượng lạnh lùng, cắn răng nói,